Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vườn toàn là tuyết, hoa cỏ không kết trái, chỉ có hành xanh phủ đầy băng trắng. Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Tư để lại dấu chân chằng chịt trên mặt đất tuyết. Từng bước lại gần nhau. Tịnh Sơn Tư vươn tay kéo mũ áo choàng phủ lên đầu Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý ngẩng đầu nhìn trời, bông tuyết lác đác rơi xuống. Một mảnh dừng lại trên hàng mi, hắn chớp mắt, bông tuyết tan ra thành giọt nước. Trịnh Sơn Từ, đây là mùa đông thứ năm chúng ta bên nhau. Ngu Lan Ý ngẩng đầu, giọng mang theo ý cười. Trịnh Sơn Từ thấy lòng mềm nhũn, dịu giọng, về sau còn nhiều mùa đông nữa. Ngu Lan Ý khom lưng vốc một nắm tuyết, ném lên áo choàng Trịnh Sơn Từ. Hai người nhìn tuyết một lát rồi cùng nhau quay về phòng sưởi ấm. Ngu Lan Ý lấy thoại bản ra đưa cho Trịnh Sơn Từ, để hắn đọc cho nghe. Trịnh Sơn Từ làm theo, chờ đến khi Ngu Lan Ý tựa vai hắn ngủ say, Trịnh Sơn Từ mới nhẹ nhàng đặt thoại bản xuống, bế người vào giường, nhủ thầm, mùa đông thế này thật là hiếm khi yên ổn. Hắn ôm Ngu Lan Ý, hôn khẽ lên trán y, tiểu miêu ngây thơ ngủ rất ngon. Thật muốn cứ mãi như vậy, Ngu Lan Ý tỉnh dậy không thấy Trịnh Sơn Từ đâu. Rửa mặt xong liền ra xem sổ sách đặt trên bàn. Hắn phát hiện có chỗ sai đã bị khoanh tròn, lại còn được tính lại một lượt. Trịnh Sơn Từ, thật là giỏi. Ngu Lan Ý lật xem sổ sách, trong lòng vui mừng. Kim Vân nghe thiếu gia lẩm bẩm, biết rõ đại nhân không có ở đây mà thiếu gia vẫn không ngớt lời khen, quả là suốt ngày nghĩ đến. Ngu Lan Ý cắm cành mai vào bình bạch sứ, lay lay vài cái. Trước đây nữ phu tử dạy hắn cắm hoa. Hắn chưa từng chú ý, giờ cắm mới thấy tay nghề chẳng đâu vào đâu, đành tặc lưỡi cho qua. Một bình bạch sứ đặt trong phòng, hai cái khác đặt ở chính đường, ra vẻ thanh nhã. Ngu Lan Ý qua thăm Tiểu Bình An, vừa thấy y liền cười tươi, vươn tay ra với cha. Trọng thật đấy, Ngu Lan Ý bế Tiểu Bình An lên, trước đây từ trong bụng ra mới bé tí, giờ đã lớn thế này. Tiểu Bình An bị nâng lên liền vung hai chân, mặt mũi ngây thơ. Thấy Kim Vân đứng bên mỉm cười, Tiểu Bình An nhìn chằm chằm Kim Vân, cũng nhếch miệng cười theo. Kim Vân thấy tiểu công tử quá đáng yêu, trong lòng mềm nhũn. Ngu Lan Ý không hay biết người hầu đã, đổi phe, liền kiểm tra con một lượt, thấy khô ráo sạch sẽ, ấm áp, cổ áo còn dính một vết nước miếng. Gần đây Tiểu Bình An hay CSNC miếng, gương mặt phấn nộn, đôi mắt ngập nước, lông mi dài như chổi nhỏ. Ngu Lan Ý ôm Tiểu Bình An chơi trong phòng, mùa đông quá lạnh không dám đưa con ra ngoài. Tiểu Bình An không thích chơi thú bông nữa, chỉ mê bò từ đầu đến cuối giường, sức lực vô cùng sung mãn. Ngu Lan Ý sai Kim Vân bưng điểm tâm và trái cây đến, hắn ngồi một bên nhìn Tiểu Bình An bò qua bò lại mấy lần. Lúc đầu còn thấy buồn cười, lát sau cả hắn lẫn Kim Vân đều thấy mệt thay, nụ cười cũng tắt dần. Tiểu Bình An vẫn cười tâu tiếp tục bò. Chẳng để ý ai mệt ra sao. Ngu Lan lẩm bẩm, tiểu hài tử sức lực đều mạnh như vậy sao? Kim Vân an ủi, thiếu gia, tiểu công tử khỏe như vậy chứng tỏ sau này chắc chắn cường tráng. Cường tráng, vậy chẳng phải thành đầu to thô lỗ à? Ngu Lan Ý khoa tay múa chân. Hắn vốn thích thư sinh như Trịnh Sơn Từ, người thon dài, cờ. Y áo ra là có cơ, nghĩ tới con mình mai này thành đầu chọc vai thô, hắn dùng mình. Lắc đầu xua tan hình ảnh kia. Buổi trưa, Tiểu Bình An cuối cùng cũng mệt, được Ngô thị cho uống sữa xong liền ngủ. Hôm nay xe nôi được đẩy đến bên cạnh Ngu Lan Ý, Tiểu Bình An chơi đùa chân nhỏ một lát rồi lim dim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Lan Ý cầm khăn ấm xoa tay cho con, Tiểu Bình An mặc hắn làm gì thì làm. Xoa xong, con đã ngáp ngủ, hắn đắp chăn cho bé, rồi chính mình cũng thiếp đi. Tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là đi xem con. Tiểu Bình An vừa thấy Ngu Lan Ý liền bĩu môi, nhắm mắt lại. Một lát sau lại mở mắt ngó, thấy Ngu Lan Ý vẫn nhìn mình, lại lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ. Ngu Lan Ý khẽ nheo má con giả vờ ngủ. Tại hộ bộ cuối năm gần tới, Trịnh Sơn Từ mang theo Ngọc Phong đi kiểm kê quốc khố, kiểm tra tồn kho rồi lập lại sổ sách. Quốc khố dự trữ lương thực, gỗ và hàng hóa theo hạn. Mua lúc giá thấp, bán lúc giá cao, vừa kiếm lời vừa ổn định thị trường. Năm nay giao lương cho Hồ Đại Nhân đi cứu tế Tuyền Châu, cần thu mua bổ sung. Trịnh Sơn từ giao danh sách cho Ngọc Phong. Chuyện này giao cho ngươi. Ngọc Phong mừng rỡ, biết Trịnh Sơn từ coi trọng mình, vội vã đáp ứng. Hắn biết mình không có bối cảnh như Tiêu Cao Dương, Mai Hoài, Khương Lan Lễ ba vị tiền tam giáp, chỉ có thể nhờ vào cấp trên cất nhắc mới mong tiến thân. Trịnh Sơn từ lại về duyệt công văn, sau đó đến chế sứ phường, được Lưu quản sự đón tiếp hớn hở. Bạch sứ bán nhanh lắm, hàng tồn kho đã bán sạch, còn có mấy thương nhân lớn đặt đơn muốn đem đi ngoại châu tiêu thụ. Lưu quản sự trình đơn hàng, tổng cộng trị giá 5 vạn lượng, đã ứng trước 1 vạn. Sổ sách rõ ràng, bạch sứ còn bán được mùa đông này, xem thử còn lại các loại khác. Trịnh Sơn từ nói, Lưu quản sự lập tức tin phục, gốm trà cụ cũng đã ra lò, Trịnh Sơn từ chỉ đạo. Trên trà cụ chạm hoa mai, khắc thôi, không cần tô màu cho thanh nhã. Lưu quản sự gật đầu như dã tỏi, cuối năm rồi, cho công nhân thêm điểm tâm, ta bao lì xì cho bọn họ. Trịnh Sơn từ nói, công nhân nghe xong, phấn khởi hẳn lên, thi nhau khen Trịnh đại nhân. Những người này đều thuộc thợ tịch, đời đời nối nghề. Dù thân phận không cao, nhưng được quan phủ bảo đảm miếng cơm. Trong khi dệt phường chỉ thuê nữ tử và ca nhi, còn giữ được tự do. Hôm nay có món mặn thịt kho tàu do đầu bếp trực tiếp múc chia, không còn cảnh chen lấn như trước. Trịnh Sơn từ đã dặn rõ, triều thần ăn cơm còn xếp hàng, các ngươi cũng nên có quy củ. Công nhân nghe vậy càng thêm tự hào, họ là thợ thủ công ưu tú nhất Đại Yến, có thể vào Hoàng Cung làm việc. Mỗi món gốm đều có dấu khắc riêng, vừa là cách truy trách nhiệm, cũng là vinh quang của bọn họ. Hôm nay thịt kho tàu sắc nước caramel, miếng thịt tròn trịa, lớp da bên ngoài hơi dai, bên trong mềm mại, béo không ngấy, nạc không khô. Công nhân ăn xong vòng đầu tiên còn có thể đi lấy thêm. Ước chừng ăn 3 bát cơm xong bọn họ mới nghỉ trưa. Giờ nghỉ trưa có ký túc xá, toàn là giường lớn dùng chung, ai nấy tự chọn chỗ mình nằm. Tạp dịch bưng mấy bồn than hồng tới để sưởi rồi rời đi. Than hồng phân phát trong cung có định mức, trước kia bọn họ gần như không thấy mặt, đành mang bình nước nóng đến, còn lại trong nhà ca nhi hoặc phu lang sẽ thêu tay lung giữ ấm. Bình nước nóng thì phải rót nước ấm mới giữ nhiệt được, đôi khi phải trả thêm ít tiền để đầu bếp dành tay rót hộ, bọn họ mang vào ổ chăn mới thấy ấm áp. Có người vừa mới được tuyển vào thợ tịch, có người tổ tiên đã làm nghề này mấy đời. Trong tay có tích góp ít nhiều, đem bình đi rót nước cũng xem như thư thả được chút. Đầu bếp chắc biết Trịnh đại nhân nghiêm, hôm nay ta đi rót nước ấm chỉ thu có 1 văn. Người bên cạnh nghe chỉ thu 1 văn, trong lòng dao động, lần lượt cầm bình đi rót nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rót xong, đem bình nhét vào đệm chăn, nhưng vẫn chưa dễ ngủ. Người ăn no thì sớm đã ngủ ngáy vang. Còn lại người chưa ngủ được thì rì rầm chuyện nhà, chuyện con cái, chuyện bắt quái trong kinh thành, rồi xoay ra tính sổ năm nay tích góp được bao nhiêu. Một người trẻ thở dài, gần như tiêu hết, trong nhà 3 đứa nhỏ, mỗi tháng chi dùng không ít, tụi nhỏ đang tuổi lớn, ăn uống không dám qua loa. Quần áo mùa đông cũng phải may lại cho cả nhà, năm nay đều đặt may mới. Ta đành chờ cuối năm triều đình phát bạc mới dám sắm đồ Tết. Vài người gật đầu phụ họa, hôm nay nghe Lưu quản sự nói Trịnh đại nhân định bao lì xì, ta trong lòng cũng mong chờ. Trịnh đại nhân nhìn qua là người thanh liêm, ngay cả chậu than cũng để chúng ta dùng. Trước kia nào có giờ nghỉ, ăn xong còn phải quay lại làm việc, hiện giờ sống thế này còn sướng hơn thần tiên. Một người vừa cười vừa nói thêm vài câu rồi cũng yên lặng ngủ, chiều còn phải làm. Trải qua ngày tháng dễ chịu thế này, trong lòng ai cũng mang niềm biết ơn Trịnh đại nhân. Tối về đến nhà, ca nhi trong nhà còn khen khí sắc trông khá hơn hẳn. Dĩ nhiên rồi, thượng quan cho ăn no ngủ yên, chưa được nghỉ, chiều tan đúng giờ, công việc nhẹ đi, thân thể khỏe hơn, về nhà cũng có thời gian chơi với con cái. Cứ thế, ngày qua ngày, người nhìn cũng rạng rỡ hơn. Trịnh Sơn từ ngoài đến chế sứ phường còn ghé in ấn phường lấy về sách 3 người bạn thân đã in xong. Hiện tại in ấn phường vẫn đang in, phải nửa tháng nữa mới kịp lên kệ. Hắn đem sách về hộ bổ, chờ đến bữa trưa thì đưa cho 3 người kia xem. Bìa sách dùng màu lam nhạt, tên sách là Trạng Nguyên bút ký, Bảng Nhãn bút ký, Thám Hoa bút ký, tác giả đều là tên 3 người họ. Trịnh Sơn từ mở vài trang lật xem, cảm thấy rất hài lòng. Bữa trưa vừa ngồi xuống, hắn đưa sách cho từng người. Tiêu Cao Dương lần đầu nhìn thấy sách mình in, trong lòng lạ lẫm xen chút hân hoan. Hắn mở vài trang, thấy đóng sách và in ấn tinh xảo, giống như những sách bày bán ngoài tiệm. Trong lòng hân hoan nhưng mặt ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, gác sách qua một bên, Mai Hoài cầm quyển của mình, tay vuốt qua những dòng chữ nắn nót, hơi ngượng ngùng. Chữ ta viết so với Tiêu Huynh và Khương Huynh nhìn không được khí phách cho lắm. Tiêu Cao Dương buột miệng, Mai Huynh, Huynh nói quá rồi. Chữ của ta là thẳng bút phóng khoáng, nhưng so sao được nét chữ khải đoan chính của Huynh. Huynh nói vậy chẳng phải tự dìm ta, Mai Hoài nghe xong bật cười. Khương Lan Lễ thấy hắn vui, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người họ đều ở Hàn Lâm Viện, lại là đồng niên đồng chí, tình nghĩa thâm hậu, Mai Hoài hướng Trịnh Sơn Tư cảm tạ. Trịnh Huynh còn nhớ đến chúng ta, thật là, Mai Huynh đừng khách sáo. Trịnh Sơn Tư xua tay, Tiêu Cao Dương sờ bìa sách hỏi, Trịnh Huynh định in bao nhiêu bản, ít nhất là 5.000, trước tung ra, rồi xem xét tăng thêm. Câu này khiến mấy người đều giật mình. Đến thôi Tử Kỳ cũng khựng lại, Thi Huyền đặt đũa xuống. 5.000 bản, bán hết được sao? Khương Lan Lễ nhíu mày. Này, hơi nhiều, nếu không bán ra thì sẽ lỗ nặng. Trịnh Sơn Từ mỉm cười. Các huynh không cần lo, ta có cảm giác 5.000 bản còn chưa đủ. Tiêu Cao Dương nhìn nét mặt tự tin kia, nghĩ thầm, cùng lắm thì chính mình mua vài chục bản, bằng không sẽ khó coi lắm. Thôi Tử Kỳ thì lập tức nhớ tới bản thảo của mình chưa hoàn. Ngứa tay ngứa lòng, quyết về nhà phải viết ngay. Tiêu Cao Dương về đến nhà, thấy Thời Ca Nhi đang thiêu hoa. Hắn cố ý đặt sách trên bàn, rồi vào phòng thay quan bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ca Nhi nghe động, mắt liếc về bản sách, tò mò mở ra xem. Trạng nguyên bút ký, Thời Ca Nhi đọc lướt mấy chữ trên bìa sách, hắn mở một tờ nghiêm túc xem thử, cảm thấy nội dung quả thật có đạo lý. Chỉ là nét chữ có phần quen mắt. Hắn cùng Tiêu Cao Dương từng xem qua bút tích của nhau, nên vừa nhìn đã cảm thấy có phần quen thuộc. Hắn khép sách lại, liếc nhìn tên tác giả, vừa thấy viết. Tiêu Cao Dương liền dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, vẫn là cái tên đó. Thời Ca Nhi, a, Tiêu Cao Dương thay quần áo xong đi ra, làm bộ thản nhiên hỏi. Làm sao vậy? Thời Ca Nhi cầm sách, hồn nhiên nói. Tướng công, người ra sách rồi. Ánh mắt hắn lấp lánh ngưỡng mộ, Tiêu Cao Dương trong lòng đắc ý, ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ nho nhã dè dặt, chậm rãi kể lại nguyên do in sách cho Thời Ca Nhi nghe. Thời Ca Nhi gật đầu, vậy chờ sách của ngươi bày lên thư phô, ta sẽ mua thêm vài bản để dành. Trong nhà đã có rồi, ngươi mua làm gì? Tiêu Cao Dương nghe vậy lòng ấm áp, nhưng vẫn cố hỏi. Thời Ca Nhi thành thật đáp, nếu ta cũng không mua, còn ai sẽ mua sách tướng công viết? Tiêu Cao Dương, trong lòng hắn như bị dao cắt mấy nhát, nhưng nghĩ kỹ cũng không đến nỗi bi đát đến vậy. Ta không thể để tướng công một quyền cũng không bán ra ngoài. Tiêu Cao Dương vừa buồn cười vừa cảm động, hắn thu xếp lại 5 quyển sách, Thời Ca Nhi vừa thấy liền nhắc. Phải đặt cẩn thận vào, người lại không đọc, giữ lại làm gì? Tiêu Cao Dương trêu, ta để dành cho hài tử chúng ta sau này xem. Thời Ca Nhi nói trắng ra, Tiêu Cao Dương ho khan một tiếng. Mặt đỏ ửng, hắn chắp tay đưa sách, Thời Ca Nhi mở tủ lấy một chiếc hộp, cẩn thận bỏ sách vào. Ca Nhi này miệng nói gan to, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, kỳ thật cũng rất dễ thương. Tiêu Cao Dương là người thư sinh nhã nhặn, da mặt mỏng, ít lời, nhưng đối với phu lang thì luôn chịu thua. Hắn đứng xem Thời Ca Nhi thêu hoa, Thời Ca Nhi cũng không để tâm, mặc hắn đứng chán rồi tự đi chỗ khác. Chúng ta ra vườn đi một chút. Tiêu Cao Dương đứng lâu thấy mỏi, bèn rủ, tướng công đi làm chưa bao giờ nhớ đến chuyện ngắm tuyết, ta vừa nãy đã bồi nương đi một vòng, người muốn đi thì tự đi đi, ta còn phải thiêu hoa. Thời Ca Nhi dứt khoát từ chối, Tiêu Cao Dương đành một mình lê bước ra vườn dạo một vòng rồi trở vào. Tối đó, Thời Ca Nhi rốt cuộc thiêu xong túi tiền cho Tiêu Cao Dương, hắn bắt đối phương đứng yên, nghiêm túc treo túi tiền lên hông. Trên hông Tiêu Cao Dương vốn đã đeo ngọc bội và ngọc trụy, thêm túi tiền vào có phần kín đáo không dễ thấy. Tiêu Cao Dương vẫn cảm thấy ấm lòng, ngươi đừng vội, để ta thêu lại một cái tặng ngươi. Tiêu Cao Dương nói, hắn nhìn Thời Ca Nhi như vậy, lại nhớ đêm tân hôn năm nào, phù lang đỏ mặt không dám động vào người hắn. Trong lòng vừa ngứa ngáy vừa thương, đợi Thời Ca Nhi rửa mặt xong, hắn liền thổi tắt ngọn nến, nhẹ nhàng trèo lên giường. Trịnh Sơn từ sau khi hạ giá chỉ thì cùng Ngưu Lan Ý đến quốc công phủ. Lão quốc công gần đây cảm phong hàn, vốn là bệnh nhẹ, không ngờ do tuổi tác, kéo dài mãi không khỏi, giờ đã nằm liệt giường. Ngưu Lan Ý nhìn thấy ông ngoại sắc mặt tái nhợt, mái tóc hoa râm gần như cùng màu với gối trắng. Ông ngoại, lão quốc công sờ tay hắn, Lan Ý đến rồi à, đừng buồn, thân thể ta vẫn ổn, chỉ là chút bệnh vặt, lẽ ra không cần phải làm phiền ngươi tới đây. Ngưu Lan Ý ở lại trò chuyện cùng ông, lão quốc công liếc nhìn Trịnh Sơn Từ, hắn vội hành lễ gọi một tiếng. Ông ngoại, lão quốc công đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không ngại phiền, tối nay ở lại dùng bữa. Đa tạ ông ngoại, cả hai cùng đáp, Ngưu Lan Ý ở lại trò chuyện cùng ông bà, Trịnh Sơn Từ ra ngoài ngồi cùng Hạ Đồng. Bọn họ mang theo một củ nhân sâm là quả Trường Dương Hầu tặng Ngưu Lan Ý, lúc này không tiện mang gì khác, chỉ thấy nhân sâm là hữu dụng nhất. Đứa nhỏ này, vâng ngoại ngươi không sao đâu, hai đứa vội vội vàng vàng chạy tới, cũng quá lo lắng rồi. Lão phu nhân ngoài miệng trách, nhưng trong lòng lại cảm động. Ngưu Lan Ý, dù bệnh nặng hay nhẹ cũng phải để tâm, không thể lơ là được. Lão quốc công mỉm cười gật đầu, lắng nghe cháu ngoại nói. Trịnh Sơn từ bên ngoài cùng Hạ Đồng đánh cờ dưới hành lang, Hạ Đồng có chút ngạc nhiên khi thấy hắn không hề yếu thế, hai người đánh đến ngang tài ngang sức, cho đến khi người hầu gọi đi dùng bữa, ván cờ vẫn chưa phân thắng bại. Hạ Đồng nói, biểu đệ phu nếu sau này có rảnh, cứ đến quốc công phủ chơi cờ với ta. Trịnh Sơn từ đáp lời, dùng cơm xong, hai người mới cáo từ trở về. Về tới nhà, Ngưu Lan Ý liền nói, phủ đệ nên mời một vị phủ y. Về sau mỗi tháng đều phải thỉnh mạch. Giờ trong nhà có thu nhập từ thôn trang, cửa hàng, thêm một người cũng không tính là gì. Trịnh Sơn Từ biết hắn là lo sợ, mà nhà đúng là cần có một phủ y riêng. Bèn gật đầu, mai ta sẽ đi tìm. Ngưu Lan Ý tạm yên lòng, buổi tối còn nhắc Trịnh Sơn Từ phải chú ý rèn luyện thân thể. Trịnh Sơn Từ ôm hắn cười nói, ở hộ bộ lúc nào rảnh ta đều có rèn luyện. Ngưu Lan Ý sờ sờ cơ bụng của hắn. Gật đầu xác nhận. Như vậy mới đúng, hắn lại tiếp tục sờ lên ngực Trịnh Sơn Từ, rồi dựa vào lắng nghe nhịp tim hắn đập. Cách chương.